Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Đinh: Hồng Y nữ quỷ trước khi chết nhớ kỹ chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan. Thuộc tính cộng 5 thẳng đến Hồng Y nữ quỷ chết đi. Andrew mấy người chưa có trở về thần, có tiếc nuối cùng rung động. Rung động chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan uy lực. Tiếc nuối là không thể nghe xong chân ngôn. Đúng lúc này, Vương Bình lên tiếng, các ngươi còn thất thần làm gì? Vỗ tay a. Vương Bình nhìn về phía Andrew, lông mày cau lại, mấy người kia làm sao như thế không hiểu chuyện a? Ta cũng cứu bọn họ, các ngươi sẽ chỉ làm nhìn xem sao? Tiếng vỗ tay đâu? Âm thanh ủng hộ đâu? Nghe vậy, Andrew mấy người lúc này mới phản ứng, liên tục vỗ tay, sắc mặt kích động, Vương Bình tiên sinh, ngươi thật sự là quá lợi hại. Vương Bình tiên sinh, cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Vương Bình tiên sinh, ngươi là God sao? Quá cường đại, gần đây tự ngạo Andrew liền vội vàng tiến lên, hóa thân liếm chó, kích động đến nói năng lộn xộn. Nếu như lần này không có Vương Bình tại, nhóm người mình 100% muốn toàn diệt. Hiện tại mỗi cá nhân cũng loại này kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. May mắn có Vương Bình tại, hơn có người không tự chủ được nhìn về phía Andrew. Nó nhãn thần ý tứ hết sức rõ ràng. Andrew đi theo ngươi mới là vai phụ lạc đàn. Vương Bình tiên sinh mới là nhân vật chính được không? Mỗi cá nhân cũng bao vây hướng Vương Bình, thần tình kích động lại sùng bái. Vương Bình rất hưởng thụ đám người thổi phồng, lộ ra hài lòng thần sắc. Đi thôi, ta nghĩ An Tây huấn luyện viên đã đợi gấp. Đi cùng hắn báo cáo một tiếng nhóm chúng ta Linh Lan trường trung học. Phi, nhóm chúng ta Tương Bắc Doanh, trở về trên đường, sắp đến chất gỗ biệt thự. Andrew nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, đột nhiên hỏi, Vương Bình tiên sinh, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi, ngươi vừa rồi nhắc tới là hoa hạ hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan a? Đúng a, làm sao? Vậy có phải hay không chú ngữ? Liền cùng loại lục tự chân ngôn đồng dạng, Andrew chờ mong thần sắc, Vương Bình đầu tiên là sững sờ. Tại ngốc trệ dây tình huống dưới, hắn nương tựa theo siêu cường não mạch kín lập tức hoàn hồn. Thân thủ vỗ vỗ Andrew. Andrew, ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì ngươi có thể trở thành hắc thủy tập đoàn vương bài đuổi. Quỷ ơi, có chút đồ vật a ngươi. Nguyên bản ta dự định ẩn tàng. Bất quá đã ngươi nhìn ra coi như không tệ. Hoa hạ hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan có lớn lao uy năng. Nói, Vương Bình sắc mặt trịnh trọng, nghiêm túc nghiêm nghị, làm cho người không khỏi xem xét nổi lòng tôn kính. Hắn trầm giọng nói, các ngươi có biết hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan từ đâu mà đến? Có lẽ các ngươi cảm thấy kia là quốc chi chính sách thuận theo thời đại trào lưu sinh ra. Trên thực tế các ngươi sai. Kia là ta hoa hạ trên dưới 5.000 năm đến vô số tiền bối không ngừng thăm dò xuống tổng kết ra. Đạo thuật chân ngôn, Vương Bình ngưỡng vọng tinh không, hai con người thâm thúy, phảng phất muốn tại tinh không trông được mặc hoa hạ mấy ngàn năm cổ sử tuế nguyệt. Từ xưa đến nay, quỷ từ xưa trường tồn, làm hại nhân gian, ta hoa hạ vô số tiền bối là đuổi quỷ chi sự nghiệp. Nỗ lực máu cùng nước mắt, bọn hắn tại vuốt ve, đang không ngừng thăm dò, là đuổi quỷ, là tạo phúc rộng rãi thế nhân. Cuối cùng, trải qua 5.000 năm chậm rãi vuốt ve cùng tổng kết. Cuối cùng hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan sinh ra, chớ xem thường nó chỉ có 24 chữ. Cái này 24 chữ nặng như bất chu sơn, vậy đại biểu là vô số tiền bối máu cùng nước mắt. Andrick mấy người nổi lòng tôn kính, theo Vương Bình giải thích, sắc mặt càng phát ra sùng kính, có sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Hoa hạ quốc, quả nhiên là cường đại mà thần bí quốc gia, làm cho người rất kính sợ. Bọn hắn học Vương Bình nhìn về phía tinh không. Theo Vương Bình giải thích, lại có một loại nhìn thấy hoa hạ tổ tiên các thánh hiền huy sái xuống nước mắt cùng mồ hôi. Trải qua phí thời gian cùng gặp trắc trở, tại vạn trượng cực khổ tin tưởng vững chắc bên trong, tổng kết ra 24 chữ chân ngôn, đương kim hạch tâm giá trị quan. Vương Bình mắt nhìn Andrew mấy người, tiếp tục nói, xã hội hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan, ngưng tụ 5.000 năm tiên hiền tinh hoa, có lớn lao vô tận uy năng, ngoặc kép, gặp được quỷ thời điểm, chỉ cần tâm hướng thành kính nói ra xã hội hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan. Cái gì yêu ma quỷ quái cũng đem không thể tới gần người, sẽ bị hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan đánh cho hôi phi yên diệt. Andrew mấy người sắc mặt biến đổi, theo giật mình trở nên chấn kinh, lại đến cực kỳ chấn động. Oh my god, quá cường đại. Một tên đuổi quỷ người kinh ngạc lên tiếng, sắc mặt trừ chấn kinh không còn gì khác, những người khác cũng là như thế, kinh ngạc vạn phần. Lúc này, khác một tên đuổi quỷ người giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, trời à, cái này không phải liền là cùng loại cái kia Tây Du Ký Đường Tam Tạng đọc Kim Cô chú sao? Chỉ cần đọc lên chú ngữ, yêu tà hôi phi yên diệt, Amber lợi sóng bảo, tiếng Anh khó có thể tin, bọn hắn không có đi hoài nghi tới Vương Bình lời nói là giả. Bởi vì kết hợp hoa hạ chuyện thần thoại xưa, như là Tây Du Ký, Phong Thần Bảng các loại, thường xuyên xuất hiện qua cùng loại cường đại chú ngữ. Đang hồi tưởng Vương Bình lúc trước đuổi quỷ cử động, thử hỏi, cái này sao có thể là giả? Không có khả năng, chuyện này các ngươi đừng nói ra ngoài, ta là xem ở hôm nay tâm tình tốt mới nói cho các ngươi biết. Nói đến a, đầu năm nay người Hoa cũng đều không hiểu đến hạch tâm giá trị quan chân lý. Dù là ngộ đến, cũng sẽ không dùng. Đáng tiếc, Vương Bình một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Đám người bừng tỉnh, trách không được bọn hắn chưa thấy qua có người Hoa dùng qua hạch tâm giá trị quan đổi quỷ. Nguyên lai là không cách nào ngộ ra. Xem ra muốn vận dụng hạch tâm giá trị quan, còn phải có thiên phú a, cũng tỷ như Vương Bình tiên sinh dạng này. Trong lúc nhất thời, đám người đối Vương Bình tiên sinh càng thêm kính sợ. Không hổ là hoa hạ ẩn thế thế gia đi tới thế hệ tuổi trẻ. Sơn Trang, chất gỗ biệt thự, Vương Bình cùng Andrew mấy người trở về đến, tiến chất gỗ biệt thự. Dương Tiểu Vân liền không kịp chờ đợi hỏi, thế nào, may mắn không làm nhục mệnh. Andrew trả lời, lần này nhờ có Vương Bình tiên sinh. Sau đó, tại Andrew giải thích dưới, Trương lão gia tử đám người biết được khu quỷ kinh qua. Lần này đuổi quỷ, Hắc Thủy tập đoàn có thể nói là không có chút nào chứng dùng. Trừ bỏ hô 6666 bên ngoài, cùng tặng đầu người kinh nghiệm bên ngoài, không một chút tác dụng. Đáng nhắc tới, Andrew đang giảng giải quá trình bên trong, bởi vì ghi khắc Vương Bình lời nói, cũng không nói ra hạch tâm giá trị quan sự tình, trực tiếp đơn giản tường thuật tóm lược thành Vương Bình tiên sinh liên tục mấy bàn tay đả diệt. Hồng y lý quỷ, nghe được Andrew giải thích, Dương Tiểu Vân sinh ra may mắn, vạn hạnh tự mình xin Vương Bình, nếu không lần này thật lại muốn tổn thất nặng nề. Xử lý xong hồng y nữ quỷ, Vương Bình rất là dứt khoát, lấy tiền trực tiếp rời đi, căn bản không có nửa điểm dừng lại. Sơn Trang bên ngoài, đưa mắt nhìn Vương Bình sau khi rời đi, Dương Tiểu Vân hỏi hướng bên cạnh Andrew. Andrew, Vương Bình tiên sinh như vậy cường đại sao? Rất cường đại. Andrew mắt nhìn Dương Tiểu Vân, ý vị thâm trường tại Dương Tiểu Vân trên bờ vai quay mấy lần. Ngữ trọng tâm trường nói, Dương Tiểu Vân tiểu thư, các ngươi hoa hạ xã hội hạch tâm chủ nghĩa giá trị quan rất lợi hại, làm ta bội phục, nói. Andrew không để ý tới Dương Tiểu Vân ngây người, cất bước rời đi, lưu lại một mặt mộng bức Dương Tiểu Vân.